Ta thực sự siêu hung. Chương 459, Vân Khởi Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phật gia có thất khổ, sinh, lão, bệnh, tử, oán tăng hội, thích biệt ly, cầu không được, mà nhân sinh chính là một cái khổ hải. Tất cả mọi người trầm luân tại khổ hải bên trong. Có người tại dãy rùa, có người tại bàng hoàng, có người tự cam sa đọa. Đồng dạng có người tại tìm kiếm siêu thoát. Thế nhân tu hành ý nghĩa là cái gì? Hướng hẹp hòi nói là vì vinh hoa phú quý kéo dài tuổi thọ. Hướng hùng vĩ nói là vì siêu thoát bản thân đắc đạo trường sinh. Tỷ như hạ phàm, hắn ban đầu tu hành mục đích hoàn toàn là xuất phát từ tự bảo vệ mình. Thế giới quá nguy hiểm. Nếu như hắn không nghĩ để người coi là cỏ rác tùy ý quyền sinh sát trong tay, kia hắn liền muốn cường đại hơn người khác, cường đại đến không người nào dám trêu chọc chính mình. Làm gì được nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, lại thêm bị giới hạn đối thế giới hiểu khiếm khuyết quan hệ. Mỗi lần hạ phàm cho là mình rất cường đại thời điểm đều hội nghênh đón đánh đòn cảnh cáo. Lúc trước hắn vẫn luôn cảm thấy mình cùng thế giới không ăn ý, bỗng nhiên trong bất chi bất giác hắn đã sớm dung nhập cái này thế giới. Dù sao người bản chất là hết thảy quan hệ xã hội tổng cộng. Nhân sinh đều hội kinh lịch cái này dạng một cái giai đoạn. Nhìn sơn là sơn, nhìn thủy là thủy, nhìn sơn không phải sơn, nhìn thủy không phải thủy, sau cùng lại trở lại nhìn sơn là sơn. Nhìn thủy là thủy, gì người không ngừng bắt đầu tuần hoàn qua lại, cho đến triệt để minh tâm kiến tính. Mặc dù hạ phàm hiện nay đã phá giải tâm ma, có thể cái này không có nghĩa là hắn thành vì chân chính đắc đạo người. Nếu là hắn đã đắc đạo, chỉ sợ căn bản sẽ không phiền não Chu Tiểu Ngư sự tình. Thế gian văn tự 80.000 cái, chỉ có chữ tình nhất thương người. Một thế này, hạ phàm xác thực không có thể nghiệm qua khắc cốt minh tâm ái tình. Nhưng mà kiếp trước bên trong hắn lại thể nghiệm qua khốn khổ vì tình tư vị. Khó theo quên, khó theo tiêu tan, chính là bởi vì hiểu. Cho nên hắn mới không nghĩ để Chu Tiểu Ngư lâm vào chữ tình thống khổ. Đặc biệt là thích mà không được thống khổ. Tiểu Phi, người đi về nghỉ ngơi trước đi. Ta nghĩ một cái yên tĩnh. Ngắn ngồi trầm mặc, hạ phàm ánh mắt nhìn qua trước mặt ở dưới ánh trăng chiếu rọi được sóng nước lấp loáng mặt hồ nói. Vâng, Thạch Tiểu Phi nội tâm khẽ thở dài. Không nói hai lời liền quay người rời đi. Hắn hôm nay sớm đã lại không là lúc trước hắn. Hắn như thế nào nhìn không ra hạ phàm nội tâm xoắn suýt. Trên thực tế tại cảm thấy được Chu Tiểu Ngư đối hạ phàm tiền bối cảm tình về sau, Thạch Tiểu Phi từ vừa mới bắt đầu cũng đã dự liệu được hội là kết quả này. Nhưng mà hắn có thể làm sao? Chẳng lẽ hắn tại trước mặt thuyết phục Chu Tiểu Ngư? Tiểu Ngư, không muốn ngốc, ngươi cùng hạ phàm tiền bối là sẽ không có kết quả. Tốt, coi như hắn thật nói. Chẳng lẽ Chu Tiểu Ngư hội nghe vào sao? Đáp án là sẽ không. Bất kể là dùng hắn đối Chu Tiểu Ngư hiểu rõ, còn là đôi nam nữ những cảm tình kia sự tình, Thạch Tiểu Phi đều phi thường rõ ràng. Chu Tiểu Ngư không những không hội nghe vào, thậm chí còn khả năng hội cùng chính mình trở mặt. Bởi vậy tại Chu Tiểu Ngư trước mặt hắn đều sẽ tận lực né tránh phương diện này vấn đề. Một cái là chính mình kính trọng tiền bối, một cái là chính mình sớm đã coi là thân nhân. Muội muội kẹp ở bên trong Thạch Tiểu Phi đều có thể gọi là hai tướng khó xử. Hắn có thể làm sao? Càng nghĩ, dù sao cái này là Chu Tiểu Ngư cùng hạ phàm tiền bối sự tình. Hết thảy đều giao cho hai người tự mình xử lý đi. Thực tại là hắn trong này thật không giúp đỡ được cái gì. Ngược lại còn hội hoàn toàn ngược lại tự tìm phiền não. Trốn tránh là không giải quyết được vấn đề. Hạ phàm tuyển trạch đơn độc lẳng lặng cũng không phải là muốn trốn tránh, mà là nghĩ muốn tỉnh táo suy nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Làm bình minh tảng sáng thời điểm, hắn cũng đã làm ra quyết định, Hắn dự định cùng Chu Tiểu Ngư thẳng thắn trực tiếp hào hào nói chuyện. Trở lại đình viện, Hạ Phàm vừa một tại dung ghế dựa nằm xuống không lâu. Bên tai liền vang lên Chu Tiểu Ngư quan tâm âm thanh. A Sinh thúc, ngươi một đêm đều không có nghỉ ngơi sao? Ngươi không phải giống nhau sao? Hạ Phàm quay đầu nhìn về phía đình môn chỗ dáng người thướt tha uyển chuyển đi tới Chu Tiểu Ngư. Trong lòng cũng không khỏi nhẹ giọng cảm khái. Nhiều năm không thấy, nàng thật đã lại không là trong trí nhớ mình quen thuộc cái kia tựa như giả tiểu tử tiểu cô nương. Hiện nay thân thể triệt để nảy nở nàng thậm chí cũng làm cho Hạ Phàm cảm thấy một tia lạ lẫm. Da thịt trắng nõn, tú mỹ gương mặt. Là lướt tinh tế cao gầy dáng người. Bất kể từ góc độ nào đến xem, Chu Tiểu Ngư cũng đã trổ mã thành một cái xinh đẹp đại cô nương. A Sinh thúc làm sao biết Tiểu Ngư một đêm đều không có nghỉ ngơi. Chu Tiểu Ngư đến Hạ Phàm bên cạnh. Không có nửa điểm câu thúc ngượng ngùng nhìn xem hắn. Mặt đều lộ ra một cái hào phóng nụ cười mê người. Thúc không chỉ biết rõ ngươi một đêm không ngủ. Thậm chí còn vẫn muốn nghe lén thúc cùng Tiểu Phi nói chuyện. Hạ Phàm nhếch miệng nói. Hi hi, Tiểu Ngư cái này không phải trong lòng hiếu kỳ nha. A Sinh thúc ngươi sẽ không tức giận chứ. Chu Tiểu Ngư lập tức cười nhẹ nhàng ghé vào Hạ Phàm trong tay gắt giọng. Ngươi cảm thấy thúc hội vì chút chuyện nhỏ này cùng ngươi sinh khí sao? Hạ Phàm tức giận nói. Đương nhiên không sẽ. Bởi vì Tiểu Ngư biết rõ A Sinh thúc là hiểu rõ ta nhất. Chu Tiểu Ngư nụ cười trên mặt đều càng thêm sán lạn nói. Tiểu Ngư, ngươi hẳn là phi thường muốn biết thúc cùng Tiểu Phi sau cùng tại hậu sơn nói cái gì a? Hạ Phàm nhìn như hững hờ nói. Trên thực tế trước khi đến hậu sơn hồ nước trước đó, hắn đều không có cố ý che đậy mình cùng Thạch Tiểu Phi nói chuyện. Cho đến đi tới hậu sơn nói đến Chu Tiểu Ngư sự tình. Hắn mới ngăn cách Chu Tiểu Ngư cảm giác dò xét. Đợi đến hắn giải trừ che đậy trở về đình viện. Chu Tiểu Ngư liền không kịp chờ đợi chạy tới. A Sinh thúc, Tiểu Ngư xác thực muốn biết. Ngươi đến cùng Tiểu Phi ca nói cái gì? Chu Tiểu Ngư thoải mái thừa nhận nói. Kỳ thực trong lòng ngươi đã có đáp án. Lúc này đơn giản là muốn hướng thúc chứng thực một phen. Kia thúc có thể không có giấu giếm nói cho ngươi. Ta nhóm nói chính là trong lòng ngươi nghĩ. Hạ Phàm ngữ khí bình tĩnh nói. Chu Tiểu Ngư nghe nói giây lát ở giữa trầm mặc lại. A Sinh thúc, ngươi đều biết rồi. Thật lâu, nàng thở sâu, ngẩng đầu ánh mắt không sợ hãi chút nào nhìn về phía Hạ Phàm nói. Ta đều biết. Hạ Phàm nói khẽ, cho nên, A Sinh thúc có cái gì nghĩ muốn cùng Tiểu Ngư nói sao? Chu Tiểu Ngư nghiến chặt hàm răng lấy bờ môi. Hai mắt chăm chú nhìn chăm chú lấy Hạ Phàm. Âm thanh đều không tự giác mang theo vẻ run rẩy nói. Tiểu Ngư, ngươi biết rõ thúc khi biết ngươi ý nghĩ sau phản ứng đầu tiên là cái gì sao? Hạ Phàm không nhanh không chậm nói. Hoang mang, Chu Tiểu Ngư thì thào nhắc tới nói. Đúng vậy, bởi vì thúc phi thường hoang mang. Vì cái gì ngươi hội đối thúc sinh ra cái này dạng cảm tình. Cái này là nhất làm cho thúc khó hiểu địa phương. Hạ Phàm không từ lắc đầu khẽ thở dài. Bởi vì tại Tiểu Ngư trong lòng, thúc là trừ mẫu thân bên ngoài tại Tiểu Ngư sinh mệnh bên trong người trọng yếu nhất. Đời này cũng làm cho Tiểu Ngư vô pháp dứt bỏ người. Chu Tiểu Ngư trong hốc mắt lóe ra một tia trong suốt nói. Đặc biệt là mẫu thân chết về sau. Tiểu Ngư liền cảm giác chính mình trên đời này đã là lẻ loi trơ trọi một cái người. Nếu là không có thúc, Tiểu Ngư cũng không biết sống trên cõi đời này còn có cái gì ý nghĩa. Tiểu Phi nghe hội khó qua. Hạ Phàm bất đắc dĩ nói. Tiểu Phi ca không giống. Những năm gần đây, Tiểu Ngư vẫn luôn phi thường cảm tạ Tiểu Phi ca chiếu cố. Có thể là cách chương.